Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1649, chương 1648 ra ra ngươi. Cầu nguyệt phiếu, tại chín lớn trong chủng tộc, miêu yêu ngoại trừ có thể thuần hóa quái vật, chăn nuôi sủng vật bên ngoài, tại thị lực cùng với thính lực lên ưu thế cũng tương đương rõ ràng. Tuy nói miêu yêu tại nhanh nhẹn lên cũng có bổ chính, nhưng so với phong tinh linh vẫn là kém không ít, cho nên tại ngũ giác lên so phong tinh linh càng thêm nhạy cảm. Tại không sử dụng ma pháp dưới tình huống hướng dẫn lúc, miêu yêu thị lực cùng thính lực thường đều bị ỉ lại, dùng tới dò xét động tĩnh của địch nhân cùng với địa hình hình dạng. Alicia là miêu yêu nhất tộc lãnh chúa, mặc dù không phải miêu yêu bên trong mạnh nhất người chơi, có thể làm thân là lãnh chúa an toàn. Alicia đặc biệt tại ngũ giác bên trên có chỗ cường hóa, nhưng mình có thể dẫn trước bất luận cái gì người xuất phát hiện ra trước một chút chỗ kỳ hoặc để tùy thời ứng đối. Hiện tại Alicia liền rất rõ ràng nghe được có hàng loạt người chơi hướng bên này bay lượn tới. Địch tập, làm sao có thể, lần này hội đàm rõ ràng liền là bí mật tiến hành a, làm sao lại bại lộ đây? Từng cái phong tinh linh cùng với miêu yêu liền đều hốt hoảng dâng lên. Liền Sakuya đều sắc mặt ngưng tụ, một bên rút ra bên hông lớn thái đao, một bên hướng về một bên Alicia thấp giọng hỏi thăm, người xác định là người chơi sao? Sương, nghe được Sakuya chất vấn, Alicia khổ cười ra tiếng, không phải người chơi chẳng lẽ còn là quái vật sao? Đừng lừa mình dối người a. Sakuya, Alicia lời nói, nhưng Sakuya cũng là nở nụ cười khổ. Alicia sở dĩ sẽ nói như vậy, đó là bởi vì nơi này cũng sẽ không xuất hiện sân luyện công loại hình quái vật. Theo hồ điệp chi cốc đi vào về sau chính là thế giới thụ chỗ trung ương độc lập khu vực. Cho nên, này tên phim làm Arun cao nguyên trung lập trong khu vực là không có sân luyện công loại hình quái vật. Chính là bởi vì dạng này, hội đàm nơi trốn mới có thể tuyển tại đây bên trong. Mà nếu người đến không là quái vật, không cũng chỉ có thể là người chơi sao? Sau đó, liền Alicia đều tuyên bố là một cái tập đoàn người chơi. Có thể nghĩ, đối phương số lượng khẳng định không ít, số lượng lớn như vậy người chơi hướng về bên này tới. Sakuya cũng không cho rằng đối phương là tới hướng mình tiến hành ân cần thăm hỏi, cũng hoặc là trùng hợp đi ngang qua. Bởi vậy, lần này phiền phức lớn rồi a. Sakuya chỉ có thể thở dài. Có lẽ, chúng ta được làm tốt giác ngộ. Alicia hồng dạng than thở lấy. Bên cạnh từng cái phong tinh linh cùng với miêu yêu đồng dạng mặt lộ vẻ khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi. Không có cách, một khi đối phương thật kẻ đến không thiện, nhường hai đại chủng tộc lãnh chúa đều chết ở chỗ này, cái kia hai đại chủng tộc cũng xem như xong, sẽ bị hỏa tinh linh cướp đi hàng loạt tài nguyên không nói, liền lãnh địa đều sẽ bị chiếm cứ 10 ngày, bị tùy ý thu lấy tiền thuế, cuối cùng làm cho đối phương xét nhà hoàn tất, thắng lợi trở về. Hai đại chủng tộc thì đem bị tổn thất to lớn, lại không cách nào cùng hỏa tinh linh chống lại. Đối mặt dạng này xuống tràng, ai có thể không sợ? Bảo hộ lãnh chúa, bảo hộ lãnh chúa, có thể sợ hãi qua đi. Này chút phong tinh linh cùng với miêu yêu liền lập tức là rút vũ khí ra, vây quanh ở Sakuya cùng Alicia bên người, một bộ sắp chịu chết bộ dáng. Vì chủng tộc, này chút người chơi liền đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh chính mình. Chỉ cần có thể nhường Sakuya cùng Alicia chạy trốn, vậy coi như là hy sinh cũng đáng được. Thừa dịp hiện tại, mau trốn ra hồ điệp chi cốc, trở lại miêu yêu trong lãnh địa đi. Một tên miêu yêu giống như này thúc giục. Đáng tiếc, đại khái đã không còn kịp rồi a. Sakuya tựa hồ cũng nhìn thấy, thấy được chân trời một bên khác, từng cái nhỏ chút đang hướng bên này tới. đó là Hỏa Tinh Linh. Alicia xác nhận thân phận của đối phương. Này vừa xác nhận, mọi người lập tức rõ ràng. Lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Nếu tới là bị hai tộc xem là đại địch, lại bị coi là kẻ địch Hỏa Tinh Linh. Này một trận chiến, không có khả năng tránh cho. Đối phương liền là hướng về phía bên này mà đến. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Sóc đêm đã làm tốt giác ngộ. Các vị cũng đừng tùy tiện chết đi nha. Alicia ra vẻ nhẹ nhõm nói ra xinh đẹp lời nói. Cũng đi theo gỡ xuống bên hông câu chảo vũ khí. Mọi người liền dồn dập đều rút vũ khí ra. Chuẩn bị tiến hành một trận tử chiến. Mãi đến. Ai? Alicia lỗ tai đột nhiên lại là khẽ động. Khiến cho nàng kinh ngạc mà lên. Làm sao vậy? Sakuya vội vàng hỏi thăm lên tiếng. Có cái gì đến đây? Mà lại rất nhanh. Hết sức vang. Alicia không khỏi kêu ra tiếng. Mọi người nhất thời dồn dập đều ngây ngẩn cả người. Rất nhanh. Cái kia ngược lại là không khó lý giải. Có thể là. Hết sức vang là có ý gì? Mọi người không thể hiểu rõ câu nói này. Nhưng rất nhanh. Tất cả mọi người liền đều hiểu. Vang. Là thật vang. Bao. Như không khí tại nổ tung một dạng, kèm theo mũi tên lửa bay lên không chấn động âm thanh. Một bóng người bằng tốc độ kinh người hướng về bên này tới gần. Không, càng chuẩn xác mà nói, đối phương không phải đang áp sát bên này, mà là tới gần đang đến gần nơi này Hỏa Tinh Linh đại bộ đội. Cái đó là Sakuya, Alicia, hai người dồn dập đều mở to hai mắt. Cùng một thời gian bên trong, chủ nhân của thân ảnh cùng Hỏa Tinh Linh tập đoàn gặp nhau. Arun cao nguyên bên trên, một đám hắc ảnh liền tại đây bên trong cướp động lên. Cái kia là một đám đang tiến hành tầng trời thấp bay lượn Hỏa Tinh Linh. Bọn hắn 5 người làm một tổ, mỗi một tổ đều hiện lên tiết hình trận hình, lẫn nhau cách xa nhau lấy một đoạn chờ ở giữa khoảng cách bay lượn. Vô cùng chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Tựa như là đang ở vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu công kích máy bay chiến đấu bày một dạng. Thoạt nhìn dị thường chấn khiến người sợ hãi. Mà tại dạng này một nhánh bộ đội tinh nhuệ bên trong. Cầm đầu là một tên thân hình cao lớn chiến sĩ. Hắn có được hỏa mái tóc màu đỏ. Kiểu tóc như là kiếm sơn đi lên đứng thẳng. Một thân màu đen nhạt da thịt, gương mặt thì sắc bén tựa như mãnh cầm, cao lớn thân thể rõ ràng so người chơi khác cường tráng. Trên thân càng là trang bị vừa nhìn liền biết là siêu cấp hiếm hoi đỏ đồng sắc áo giáp. Nói cho người khác biết, hắn trang bị tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, có thể là so với cái kia bộ khôi giáp. Càng làm cho người chú mục là hắn vác trên lưng lấy một thanh kiếm. Đó là một thanh tương đương lóa mắt, lập lòe tối ánh sáng màu đỏ. Trên thân kiếm có thể gặp đến hai đầu lẫn nhau đan xen lẫn nhau long. Tản mát ra một cỗ khó nói lên lời ma tính hai tay kiếm. Đối phương liền có được một thân có thể xưng kinh người đỉnh cấp trang bị. Khi thế cũng rõ ràng không phải tầm thường. Không phải bình thường người chơi chỗ có thể sánh được. Cường đại như vậy chiến sĩ ngay tại một đoạn thời khắc bên trong đột nhiên nhíu mày. Chợt, mặt của đối phương sắc liền biến. Dừng lại, không chút do dự ở giữa. Chiến sĩ lớn tiếng hiệu lệnh, ngoặc kép chấm than. Sau người, từng cái Hỏa Tinh Linh mặc dù lập tức bị sợ hãi. Có thể cao siêu huấn luyện tố chất lệnh đến bọn hắn dồn dập không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Toàn bộ ngừng lại, trong chớp nhoáng này, bao, một vệt bóng đen dùng tốc độ khủng khiếp lướt qua Hỏa Tinh Linh tập đoàn phía trước. Nhường khí quyển hồn nhiên nổ tung, nhấc lên một trận gió lốc. Gió lốc bên trong, một thiếu nữ tiếng rên rỉ giống như là thút thít một dạng. Từ xa mà đến gần, người nào, chiến sĩ tay giơ lên, cản trở đột kích gió lốc, lớn tiếng chất vấn, đáp lại hắn chính là một thanh âm. Ra ra ngươi,